từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 15, đường ơi dài quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22:30 trên đường cao tốc, một chiếc Audi màu đen sang trọng đang lao đi với tốc độ xé gió. Bi đêm nay tâm tình vui vẻ nên cũng có hứng thú đua xe một chút. Mà nguyên nhân khiến cô vui cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là lúc nãy cô mở két sắt thì thấy 7 cái thẻ tài khoản vàng ở kiếp trước cũng xuyên qua đây. Trong 7 thẻ đó hết 6 thẻ đều mang số tiền đến 100 tỷ đô la Mỹ, cái còn lại thì cũng có hơn 700 triệu đô la Mỹ, nên khi xuyên qua đây cô có chút nuối tiếc vì mất số tiền lớn như vậy. Dù sao đây cũng là công sức 3 năm gây dựng của cô và tiền bán tất cả tài sản của Pama cô để lại, nên bây giờ nó ở đây khiến cô khá vui vẻ. Chiếc Audi dừng lại trước quán bar King, em, Queen, cô chạy chiếc xe vào hầm để xe của quán bar sau đó bước ra ngoài. Đêm nay cô vận một chiếc quần bò dài ôm sát cùng với một chiếc áo tầng 2 dây. Chân đi đôi giày cao gót khoảng 10 phân và mang chiếc túi dây đeo bằng móc xích hiệu Chanel. Những thứ này đều do mama cô mua, tất cả chúng đều là màu đen mà cô thích. Đây cũng là lý do mà lần trước cô mua ít quần áo phụ kiện và toàn là quần áo phụ kiện tuổi teen. Ừ chắc ít, ngoài ra trên người cô còn mang thêm bộ trang sức bằng kim cương đen trong chiếc gương. Đây không phải là những món trang sức bình thường. Đôi bông tai có chức năng nghe lén, ghi âm, định vị, phát tín hiệu và bắt các loại sóng. Chiếc đồng hồ có chức năng đo tốc độ tấn công, khả năng phòng thủ, tốc độ bắn của người và các loại vũ khí. Ngoài ra nó còn có thể bắn ra kim gây mê, kim độc. Chiếc nhẫn có thể phun ra nhiều loại khí gây mê, khí độc khác nhau. Còn sợi dây chuyền được làm từ 17 viên kim cương đen theo hình hộp vuông, khi có bom, mìn hay thứ nguy hiểm gì đó thì một trong những viên kim cương đó sẽ phát sáng tùy theo nguy hiểm. Bộ trang sức này do chính cô đã chế tạo, là những một trong những món đồ đắc lực của cô. TB không đi vào quán bar mà đi sâu vào trong hầm xe. Đi đến cuối hầm xe sẽ thấy một cái cầu thang dẫn đến một con đường tối không một ánh đèn. TB sờ vào đồng hồ của mình sau đó bật đèn pin lên. Quên nói đồng hồ của cô còn có chức năng phát sáng, phát ra tia LED, tia hồng ngoại, tia cực tím. Cô đi sâu vào trong khoảng 300 mét liền thấy một cánh cửa bằng sắt. TB đi tới chưa kịp chạm tay vào cánh cửa liền mở ra. Cô không chút sợ hãi liền bước vào trong và cách cửa sắt đóng rầm lại. Cô bước vào lại thấy một con đường khác được chiếu sáng bằng những đốm lửa màu trắng mập mờ. Cô đi thêm khoảng 300 mét lại thấy một cánh cửa sắt khác. Và cũng như cánh cửa trước, cánh cửa này cũng tự mở và dẫn đến một con đường với những đốm lửa màu vàng. Và sau khi cô bước vào, cánh cửa lại đóng lại như trước. TB kiên nhẫn đi tiếp thêm 300 mét nữa và trước mắt cô vẫn là cánh cửa sắt quen thuộc. Vẫn như lần trước nó vẫn mở ra và chờ cô vào thì đóng lại. Nhìn con đường dài và những đốm lửa màu đỏ, TB nhịn không được chửi thề. Mẹ kiếp, rốt cuộc bao giờ mới tới hả? TB nghiến răng ken két bước đi, lòng thầm lôi 18 đời tổ tông kẻ thiết kế nơi này ra mà mắng chửi không thương tiếc. Bình tĩnh, bình tĩnh, TB cố điều chỉnh tâm trạng đè nén đi sự bực bội trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đến nơi này cũng chỉ vì kế hoạch mới vạch ra hồi chiều. Mà nói kế hoạch cũng không đúng, nghe nhỏ Epstein nói đây chính là nơi chế tạo vũ khí lớn nhất giới ngầm nên cô mới đến nhờ họ chế tạo một số thứ. Thực ra cô cũng có thể tự chế tạo nhưng bởi vì cô còn nhiều việc cần thực hiện với lại nguyên vật liệu chỗ cô cũng không phải loại tốt nhất nên cô mới phải đến cái nơi quỷ tha ma bắt này. Cô đi thêm 300 mét nữa và chào đón cô vẫn là chiếc cửa sắt thân yêu. TB đang có dự cảm muốn giết người, tay nắm thành quyền, lòng thầm thề rằng nếu cánh cửa này mở ra mà có thêm một con đường nào nữa thì cô nhất định sẽ phanh thây kẻ thiết kế cái nơi quái quỷ này thành trăm mảnh sau đó làm mắm gửi về cho ba mẹ hắn ăn. Cánh cửa sắt lại mở ra và trước mặt cô là, muốn biết còn con đường nào chào đón TB nữa không thì xem chép sau sẽ rõ. M đọc truyện vui vẻ nha, o cách chương.